Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2238. Đệ 2238 chương đều thành công. Lâu Trạm đám người ở thành chủ phủ chờ đợi. Nhân tiện tìm hiểu một ít về Tiêu Mạc An Hòa Lãnh Ngọc Quân tin tức. Ở Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền bế quan trong lúc, Tiêu Mạc Ninh tự mình tới bái phỏng quá hai lần, vẫn luôn đều ở thăm Lâu Trạm Khẩu Phong, ngôn ngôn ngoại đều ở biểu đạt một loại muốn cũng bọn họ cùng nhau nhiệm vụ ý tứ. Bất quá lại đều bị Lâu Trạm lấy các loại lý do tách ra lừa dối qua đi. Tiêu Mạc Ninh cũng không thèm để ý, dù sao hắn có rất nhiều thời gian cùng Lâu Trạm đám người mà. Nửa tháng sau, Phong Thần dẫn đầu hoàn thành giao diện chi tâm luyện hóa tinh hoa hấp thu. Diễn hóa ra phân thân. Hắn chậm rãi mở to mắt sau liền thấy Ngô Thanh Thiền cũng ở vào chiều sâu tu luyện bên trong. Hơn nữa đang ở luyện hóa phía trước dư lại giao diện chi tâm. Thanh lãnh con ngươi nhiều ra tầng ý cười. Nhà hắn Thiền Thiền cũng có thể thành công luyện hóa hấp thu giao diện chi tâm. Như vậy bọn họ đều có thể diễn hóa ra phân thân. Phân thân cũng có thể mỗi ngày ở bên nhau. Phong Thần nhìn Ngô Thanh Thiền nghiêm túc luyện hóa giao diện chi tâm bộ dáng. Tuấn Mỹ như tiên trên mặt nhiễm sắc màu ấm, cũng đi đến qua đi bảo hộ. Lại qua một tháng rưỡi, Ngô Thanh Thiền bên người nhiều ra một đạo nếu ẩn nếu vô thân ảnh. Chỉ cần nhìn kỹ liền cùng nàng bản thể rất giống. Ngưng, nàng nói nhỏ một tiếng. Một cổ xanh đậm sắc lực lượng từ Ngô Thanh Thiền đỉnh đầu tràn ra. Chui vào đến bên cạnh bắt được nếu ẩn nếu vô thân ảnh nội. Một lát sau, nàng bên cạnh hư ảnh dần dần ngưng thật, dung mạo hình thể khí chất cùng Ngô Thanh Thiền giống nhau như đúc. Ngô Thanh Thiền mở to mắt liền nhìn đến đối diện như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới Phong Thần. Trong mắt toát ra hứng thú chi sắc. Ngay sau đó nàng quay đầu cùng chính mình diễn hóa ra tới phân thân đối diện. Trên mặt nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ, nhìn về phía nàng người cũng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Bệnh mỹ nhân, ta cũng thành công, Ngô Thanh Thiền đứng lên ôm lấy Phong Thần. Trong lòng có loại thực kỳ diệu cảm giác, nàng phân thân cũng đứng dậy cùng Phong Thần phân thân ôm nhau ở bên nhau. Một loại ấm áp bầu không khí ở toàn bộ trong phòng chảy xuôi. Thiền Thiền cũng thành công. Thật tốt, Phong Thần gắt gao ôm Ngô Thanh Thiền. Hai người theo sau lại hoa ba ngày thời gian hoàn toàn khống chế phân thân. Cũng có thể đối này khống chế cùng truyền đạt mệnh lệnh. Phân thân kỳ thật chính là một cái tư bọn họ dựng dục mà ra năng lượng thể. Chỉ là diễn hóa ra tới lúc sau liền biến thành huyết nhục chi thân. Cùng bọn họ bản thể giống nhau như đúc, đó là một người vĩnh hằng thần đế tới đều là phân biệt không được. Thiền Thiền chúng ta phân thân mới diễn hóa dựng dục ra tới còn không quá ổn định. Còn cần đặt ở bản thể nội uẩn dưỡng nhiều năm mới có thể hòa hợp nhất thể, Phong Thần mở miệng nói. Ngô Thanh Thiền cũng cảm giác được, ân, chỉ cần bất động dùng quá nhiều lực lượng, phân thân bên ngoài có thể duy trì 1-2 năm. Cũng đủ chúng ta lần này kế hoạch dùng, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Diễn hóa ra phân thân sau chúng ta liền không cần lại cố kỵ bị Tiêu Mạc Ninh phát hiện sự tình. Phong Thần cười khẽ, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Chúng ta hai dựng dục ra phân thân sự tình chỉ có thể làm thân cận nhất người biết. Những người khác vẫn là không cần báo cho, đặc biệt như là Thạch Hy như vậy tuy rằng tạm thời dài. Hòa, nhưng dù sao cũng là địch nhân, vẫn là không cần biết các nàng phân thân sự tình cho thỏa đáng. Phong Thần cũng thực tán đồng, chuyện này liền nói cho Lâu Thúc Thúc, cha, Lâu gì, Mặc Nhiễm cùng Phong Ly liền hảo. Ân, ta trước đưa tin cấp Lâu Thúc Thúc bọn họ, làm cho bọn họ buổi tối lặng lẽ lại đây một chuyến, Ngô Thanh Thiền cười nói. Hảo. Lâu Trạm cùng Ngô Cảnh mấy người thu được Ngô Thanh Thiền đưa tin còn có chút kỳ quái. Vì sao nàng muốn cho bọn họ đơn độc lặng lẽ ở buổi tối đi trong phòng mật đàm? Bất quá đều dựa theo nàng ý tứ là mần ni. Hết chương.